Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, ánh sao. Không chỉ là Tôn Cát Hải trong lòng thầm nói, tất cả mọi người hiện tại đều cùng Tôn Cát Hải nghi hoặc gần như. Này bóng làm sao vượt qua? Có điều, trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục, Tôn Cát Hải dẫn bóng về phía trước. Bị động quá đi Quaresma sau. Phía trước quả thực chính là vùng đất bằng phẳng. Học Quaresma dáng vẻ cắt vào bên trong, trực tiếp cũng đánh một cước. Tuy rằng Cát Hải toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời ghi bàn cũng không nhiều, nhưng này một bóng nhưng thật giống như trong cõi U Minh có nhất định. Không có để Quaresma cái kia sốc nổi biểu diễn lãng phí, Layman không thể ngăn cản Tôn Cát Hải sút gôn. Hoa Hạ Đồng Hương trợ giúp Man City hòa nhau một bóng. Nhìn có chút không quá thoải mái Layman, Quaresma cũng có chút ngượng ngùng. Quá mức quay đầu lại cho hắn mua chút lễ vật bồi thường một hồi được rồi. Tôn Cát Hải ghi bàn sau, thật giống vẫn như cũ có chút thật không dám tin tưởng chính mình liền như thế ghi bàn. Giảng đạo lý, hiện tại đá bóng đều như thế dễ dàng sao? Nhẹ như vậy Tùng liền ghi bàn. Có phải là nói mình có đá tiền đạo thiên phú? Trước đây đều là bị mai một, bị các đồng đội vây quanh chúc mừng ghi bàn thời điểm. Tôn Cát Hải còn như rơi trong sương đây. Man City chủ soái Pierce cũng giật nảy cả mình. Cùng Arsenal thi đấu, có thể ghi bàn kỳ thực không tính bất ngờ. Nhưng hắn bất ngờ chính là ghi bàn lại là Tôn Cát Hải. Hay là chính mình khả năng thật sự vẫn không có đối với tên này hoa hạ giàu cao vạn kim cầu thủ nhận thức thấu triệt. Chí ít vừa nãy hắn gọn gàng nhanh chóng đột phá Quaresma động tác là rất bình tĩnh đồng thời thẳng thắn. Nếu không thì sau đó cho hắn càng nhiều cơ sẽ thử xem đi. Mà lúc này Wenger cũng ở đây một bên phát hỏa. Có điều hắn phát hỏa mục tiêu không phải Quaresma, trái lại là Ashley Cole. Phải biết, vừa Tôn Cát Hải đột phá nhưng là Ashley Cole phòng thủ vị trí. Vào lúc ấy, Ashley Cole lại vọt tới trước sân. Không mắng hắn mắng ai. Ashley Cole không dám cùng Wenger biện giải. Nhìn về phía Quaresma ánh mắt tràn ngập u oán. Quaresma vô tội mở ra bàn tay. Hắn rất muốn cùng Ashley Cole giải thích một chút. Ta không lừa ngươi a, ta xác thực ở phía sau phòng thủ tới, chỉ có điều không phòng vệ. Được rồi, quá mức quay đầu lại xin hắn tiêu sái một lần. Hàng này nên cái gì đều đã quên. Đừng tưởng rằng Ashley Cole có Sarah xinh đẹp như vậy bạn gái sẽ lãng tử hồi đầu. Hàng này sau đó có thể làm không ít những người lén lén lút lút chuyện hư hỏng. Có điều sự tình đại khái cũng chấm dứt ở đây. Quaresma ở có hạn trình độ trên có thể giúp một tay Cát Hải, nhưng không thể liền đội bóng thắng lợi đều không để ý. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Tuy rằng Man City thừa dịp ghi bàn sau khi thế tăng mạnh cơ hội phát động mãnh liệt thế tiến công, có thể không một hồi liền bị Arsenal đè ép trở lại, lại biến trở về cái kia một bộ sống dở chết dở dáng vẻ. Hiệp 2, Quaresma cho Ashley Cole đưa một lần kiến tạo. Hơn nữa hắn còn muốn tạo cái penalty để Layman phạt lấy này để đền bù chính mình tùy hứng dẫn đến. Layman mất bóng sai lầm, nhưng penalty dù sao không phải như vậy dễ dàng làm ra đến. Vì lẽ đó cái kế hoạch này lấy thất bại mà kết thúc. Cuối cùng, Arsenal sân nhà 5-1 đại thắng Man City. Henry trình diễn hat-trick, biểu hiện chói mắt, vì là Man City đánh vào cứu danh dự một bóng nhưng là hoa hạ cầu thủ Tôn Cát Hải. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Quaresma hết sức xin đi tham gia. Wenger suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý đi. Tôn kỹ thuật rất tuyệt, bị hắn đột phá thời điểm, ta hoàn toàn không tìm được phương hướng. Tuy rằng ta thừa nhận ta phòng thủ không ở trình độ bên trên, nhưng bị cái khác cầu thủ quá đi thời điểm, ta chí ít có thể phán đoán ra bọn họ bóng đường. Nhưng đối mặt Tôn, ta thật sự không làm được đến mức này. Hắn thật sự cả người đều là giả động tác. Hai vị chủ soái nói. Quaresma cầm ống nói lên chính là một trận khiến người ta nhìn thấy trợn mắt ngoác mồm thổi phồng. Tương tự tham gia buổi họp báo tin tức Tôn Cát Hải ở bên cạnh nghe được con mắt đều có chút đăm đăm. Ta thật sự có như thế cường. Các ký giả soạt soạt soạt viết. Thực sự là Quaresma cái này khích lệ có chút quá mức khuếch đại. Tuy rằng Tôn Cát Hải xác thực là không sai cầu thủ. Nhưng khẳng định xa xa không đạt tới Quaresma nói cái kia độ cao. Có điều này không liên quan. Ngược lại bọn họ ở chỉ thích có thể hấp dẫn nhãn cầu tin tức. Chỉ cần các cổ động viên nhìn ra náo nhiệt, bọn họ liền kiếm lời. Lại không nói ở nước Anh tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ở Hoa Hạ, có Tôn Cát Hải tham gia thi đấu. Chịu đến quan tâm độ liền không bình thường. Tôn Cát Hải ghi bàn. Dù cho không tính vạn năm cây vạn tuế ra hoa. Nhưng đối với từ sự suy thoái Hoa Hạ bóng đá tới nói. Cũng đã giống như với một tề cường tâm châm. Đặc biệt là Man City đối thủ vẫn là Arsenal như vậy Premier League đỉnh cấp nhà giàu. Càng làm cho Hoa Hạ fan bóng đá hài lòng chính là Quaresma đối với Tôn Cát Hải đánh giá. Hắn cũng không có đối với những khác cầu thủ từng có đánh giá như vậy. Dù cho là đối mặt mạnh hơn đối thủ, vẫn như cũ sẽ không ở sau cuộc tranh tài đối thủ vui lòng ca ngợi chi từ. Nghĩ đến Tôn Cát Hải biểu hiện là thật cho Quaresma mang đến rung động rất lớn. Có fan bóng đá ở trên mạng trêu chọc Quaresma, nói mò cái gì lời nói thật. Tuy rằng có lý trí cổ động viên cảm thấy Quaresma có thể có chút nói ngoa. Dù sao Quaresma phòng thủ vẫn luôn là cặn bã đại danh từ. Hắn có thể phân biệt ra được ai mạnh ai yếu. Nhưng kỳ thực điều này cũng không ảnh hưởng các cổ động viên hài lòng. Ngược lại Hoa Hạ bóng đá xem ra đã không cái gì hy vọng. Không bằng liền nhìn cầu thủ quốc gia môn ở hải ngoại biểu hiện đi. Cát Hải tiếp thu Hoa Hạ truyền thông phỏng vấn thời điểm. Gãi đầu một cái, có vẻ rất thật không tiện. Kỳ thực khẳng định không có Quaresma nói tới khuếch đại như vậy. Ta biết Quaresma phòng thủ không được. Cho nên lúc đó ta là thật dự định qua đi Quaresma. Chỉ có điều không nghĩ tới. Ta chỉ là tùy ý một chụp bóng. Còn chưa kịp dùng giả động tác. Liền phát hiện Quaresma thật giống đã bị lung lay một hồi. Sau đó ta đều không cần quá nhiều động tác. Trực tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng là được. Này một cái ghi bàn kỳ thực chính là như thế đến. Có điều tuy rằng Cát Hải nói như vậy. Có thể các ký giả nhưng không thể như thế viết, nếu không thì truyền quay lại trong nước còn có cái gì xem chút. Liền, não động mở ra phóng viên liền cho Cát Hải cùng Quaresma đều phối một cái không muốn người biết. Trong lòng lịch trình, liền dường như hai cái tuyệt thế kiếm khách quyết chiến tử cấm thành đỉnh. Tâm lý trong thế giới đánh cho được kêu là một cái kịch liệt. Cuối cùng trải qua giao chiến. Cát Hải miễn cưỡng chiến thắng Quaresma, sau đó mới xuất hiện trên sân tình cảnh đó. Về đến nhà, Quaresma cố ý mở ra Hoa Hạ cổng thông tin điện tử. Xem lướt qua có quan hệ tin tức, phát hiện thật náo nhiệt. Hắn cũng yên lòng, mặc kệ thế nào, Hoa Hạ xung kích World Cup thất bại đại tiền đề dưới. Làm sao cứu vớt Hoa Hạ bóng đá? Hắn cảm thấy hắn cũng có trách nhiệm. Xem ngày hôm nay hành động như vậy, nếu như thật có thể cho càng nhiều cầu thủ trẻ mang đến hy vọng, cũng không uổng phí hắn khổ cực diễn như thế một màn kịch. Nếu không thì chờ mình giải nghệ sau khi trở lại Hoa Hạ đi nửa cái trường bóng đá đi, toàn ở ngoài giáo dạy học, từ nhỏ đã để tiểu các cầu thủ tiếp thu tối chính quy huấn luyện, đồng thời muốn ra mặt liền dựa vào thiên phú thực lực nói chuyện. Tuyệt sẽ không xuất hiện những người không nắm tiền mặc cho ngươi có lại năng lực lớn liền không. Lên nổi chàng đáng thương cục diện. Ánh sao có thể liệu nguyên. Quaresma cảm thấy